Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 700, có thể cùng đi sao? Vô cùng ngạo kiều, kỳ thực chính là vô cùng tự ti, Cơ Như Tuyết chẳng qua chỉ là tại cố làm ra vẻ. Yểm Nhĩ Đạo Linh a, sư phụ ta nói không sai. Người nữ nhân này cũng quá tự cho là đúng. Sư phụ ta mới không thèm để ý ngươi thân hắn đây. Lục Lâm Hiên khinh thường nói. Hừ, ai biết các ngươi muốn làm gì? Sẽ không là muốn đánh ta Hỏa Linh Chi chú ý đi. Cơ Như Tuyết có chút ác nhân cáo trạng trước trạng. Thái, khiến Lục Lâm Hiên càng chán ghét. Ngươi nói cái gì? Chúng ta sẽ đánh ngươi Hỏa Linh Chi chú ý. Ngươi cũng không nhìn một chút chúng ta là ai. Ta cho ngươi biết, sư phụ ta có so Hỏa Linh Chi cũng còn khá gấp trăm lần. Không, 1000 lần dược liệu, là linh dược, Lục Lâm Hiên cười khẩy nói. Khác khoác lác, trên thế giới này tại sao có thể có so Hỏa Linh Chi còn chân quý gấp trăm lần. 1000 lần dược liệu, ngươi liền đừng nói giỡn, Cơ Như Tuyết căn bản cũng không tin. Trừ phi đối phương lấy ra cho nàng xem. Sư phụ, ta có thể lấy ra cho nàng nhìn một chút sao? Lục Lâm Hiên hỏi. Kia căn đồ vật là ngươi, ngươi nên xử lý như thế nào đều có thể. Sư phụ nơi này còn rất nhiều, không cần để ý, Lâm Phàm nói. Nhìn hai cái này tiểu nha đầu xảo lai xảo khứ cũng là rất thú vị. Lâm Phàm dĩ nhiên là không quan tâm Darkness dạy người sẽ tìm tới nơi này. Lục Lâm Hiên nhắm mắt lại, từ không gian giới tử bên trong tìm phẩm linh dược nhân sâm. Nàng trước khi đến Du Châu trên đường, đem linh dược bỏ vào không gian giới tử bên trong. Xoát, một căn hạ phẩm linh dược nhân sâm từ xuất hiện ở Lục Lâm Hiên trên tay phải. Có thể ngửi được nhàn nhạt nhân sâm mùi thuốc. Xem, đây chính là ta sư phụ cho ta linh dược. Hiện tại ngươi tin đi. Lục Lâm Hiên đắc ý nói, ai biết là thật hay giả. Cơ Như Tuyết mạnh miệng nói, Lâm Phàm nghe đều mất hứng. Đối Cơ Như Tuyết nói, ngươi qua đây, đem cái mông vảnh cao. Cơ Như Tuyết xấu hổ nói, làm gì, đồ đệ của ta đem linh dược cho ngươi nhìn. Ngươi còn chưa tin, có phải hay không phải trừng phạt thoáng cái. Lâm Phàm nói. Lục Lâm Hiên đắc ý dương dương nói, ngươi chọc sư phụ ta tức giận, hậu quả ngươi sẽ biết tay. Chấm ngoặc kép, nếu như ngươi muốn khi dễ ta, ta sẽ khóc. Cơ Như Tuyết thề yếu nói. Lâm Phàm lười cùng với nàng cãi vả nói nhảm, hắn là một cái bá vương ngạnh thượng cung chủ, không muốn cùng nữ nhân trò chuyện quá nhiều cảm tình. Theo ta người muốn thiên trường địa cửu, yêu ta tâm giả, trường sinh rất xưa, cho dù là cửu thiên huyền nữ cũng không để ý xé. Đều là trước sau khi lên thuyền mua vé, cảm tình là đẩy đưa tới. Lâm Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Cơ Như Tuyết hướng hắn bên này bay tới. Cái mông vừa vặn hướng Lâm Phàm bên này. Đùng, Lâm Phàm một cái tát đánh vào Cơ Như Tuyết trên mông. Hoa, a. Cơ Như Tuyết lập tức khóc lên, vô cùng ủy khuất, khiến Lục Lâm Hiên đều phạm đồng tình tâm. Sư phụ có phải hay không đánh quá nặng? Lục Lâm Hiên trong lòng thầm nghĩ, nghĩ không ra có chút cương liệt Cơ Như Tuyết cũng sẽ nhu nhược thích khóc. Quả nhiên là nữ nhân gặp khác nhau nam nhân, biểu hiện cách thức cũng bất đồng. Thấy Cơ Như Tuyết khóc, khiến Lâm Phàm nhớ tới khi còn bé trêu đùa nữ đồng học hình ảnh. Bởi vì chính mình không có nắm giữ đúng mực, đem nữ đồng học chơi khóc, kỳ thực cũng không có cái gì, chính là một mực ôm nữ đồng học không buông tay. Nhớ mang máng đó là một cái trò chơi gọi tránh ẩn nấp, hắn vì cái gì còn chưa tới an ủi ta? Quá mức. Cơ Như Tuyết một bên khóc lóc vừa nghĩ tới, cũng không biết là Lâm Phàm thật đem nàng đánh khóc, vẫn là Cơ Như Tuyết ỷ lại vào Lâm Phàm. Đây chỉ là nàng là ỷ lại vào Lâm Phàm mà áp dụng một loại nữ tính bản năng thủ đoạn. Tiểu Hiên Hiên, ngươi ăn một căn nhân sâm dâu, ta ta thay ngươi luyện hóa. Lâm Phàm bất kể khóc cơ như tuyết đối Lục Lâm Hiên nói. Lục Lâm Hiên liếc mắt nhìn khóc cơ như tuyết, có chút không đành lòng, bất quá vẫn là nghe theo sư phụ nói. Ai kêu nữ nhân kia quá tự cho là đúng, nàng cũng không có cùng sư phụ như vậy náo qua tính khí. Rất nhanh liền lựa chọn thành là sư phụ nữ nhân, có thể trở thành sư phụ nữ nhân, đó là nàng có phúc, là nàng dọc theo con đường này nhất đắc ý nhất sự tình. Cũng là nàng cả đời cảm thấy nhất không khởi sự tình. Nhìn ngươi hỏa linh chi chân quý, vẫn là sư phụ cho ta linh dược chân quý. Lục Lâm Hiên cắn đứt một căn linh dược nhân sâm dâu. Nhất thời cảm giác một cổ ấm áp dòng nước ấm từ nàng cổ họng nơi tiến vào. Rất nhanh liền đến trong cơ thể. Lâm Phàm cách không giúp nàng luyện hóa. Có thể thấy Lục Lâm Hiên trong cơ thể nội lực hướng đan ruộng hội tụ. Chỉ bất quá 2 giây thời gian, liền để cho nàng từ trong tinh vị tăng lên tới đại tinh vị. Lại qua 3 giây, Lục Lâm Hiên từ đại tinh vị tăng lên tới tiểu thiên vị. Trong thiên vị, đại thiên vị, cơ như tuyết ngừng dừng khóc, hoàn toàn xem ngốc, nàng từ trong tinh vị một mực đột phá đến đại thiên vị. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ là viên kia linh dược hiệu quả sao? Không thể nào, kia có ăn một chút, liền có thể làm cho nàng một mực đột phá. Không đúng, là sư phụ nàng, Lâm Phàm công tử giúp nàng luyện hóa. Nếu không nàng căn bản không có thể nhanh như vậy tiếp nhận nhiều như vậy nội lực. Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vì cái gì có nhiều thiên tài địa bảo như vậy? Võ công nhất định là tại đại thiên vị trên. Thật đáng sợ, đây là cơ như tuyết đối Lâm Phàm cảm giác. Lục Lâm Hiên nội lực một mực đột phá đến đại thiên vị đỉnh phong mới dừng lại. Cũng chính là tương đương với Thiên Long Tam Lão thực lực. Nếu như võ công thật lợi hại, Thiên Long Tam Lão cùng tiến lên khả năng đều không phải là Lục Lâm Hiên đối thủ. Lục Lâm Hiên rất lâu mới mở mắt, cảm thụ trong cơ thể mình nội lực, vô cùng hưng phấn nói: sư phụ, ta trở nên mạnh mẽ, ta cảm giác mình trở nên thật là lợi hại đây. Lục Lâm Hiên trực tiếp chạy đến Lâm Phàm bên này, tại Lâm Phàm trên môi hôn một cái, nói: cảm ơn sư phụ. Đồng thời nàng có thấp giọng nói: cảm ơn sư phụ phu quân. Sắc trời không còn sớm, cơ như tuyết, người cùng chúng ta cùng nhau đến Du Châu khách sạn đứng lại một đêm. Lâm Phàm đối bên cạnh rừng lại khóc cơ như tuyết nói: ta thật có thể cùng đi sao? Cơ như tuyết không quá tin tưởng chính mình nghe được nói, trọng hỏi một lần: sau đó ngươi chính là bên cạnh ta tiểu nha hoàn. Lâm Phàm nói xong nhảy lên lưng ngựa, mà Lục Lâm Hiên thân thủ so với trước kia càng chiều thêm nhạy bén, nhảy một cái liền đến Lâm Phàm trước mặt. Này, ngươi còn chưa lên, chẳng lẽ muốn ta cùng sư phụ chờ ngươi không được? Lục Lâm Hiên mất hứng nói. Nha, cơ như tuyết có chút mất mát đáp một tiếng, đồng thời cũng tự trách mình quá lưỡng lự, coi mình rất quan trọng. Cơ như tuyết không hỏi ngồi tại nơi nào, chính mình nhảy đến Lâm Phàm phía sau, trong lòng thầm nghĩ, nàng rõ ràng là Lâm Phàm công tử đồ đệ, vì cái gì thân Lâm Phàm công tử môi? Cái này vậy, Darkness dạy tại đánh lửa linh chi chú ý, nữ đế chỉ phái một mình ngươi đi ra, đây không phải là chịu chết sao? Lâm Phàm cưỡi ngựa, nói, còn phải đa tạ công tử cứu giúp, nếu không hỏa linh chi bị đoạt đi, tính mạng của ta cũng không đảm bảo. Cơ như tuyết bây giờ là thật lòng nói cảm tạ, cũng không biết Huyễn Âm Phường là thế nào bồi dưỡng nữ thủ hạ. Một hồi cương liệt vô cùng, ngây ngốc một hồi gỗ nhu nhược, mà nữ đế càng thú vị, sẽ yêu một cái 17 tuổi tiểu nam sinh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.